Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, Giết Thần Ảnh Tập. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cạm bẫy cùng đi săn thần, người nhất định phải thua. Triệu Mục nhìn Giết Thần nghịch nhận thuộc tính, nhất thời cảm thấy tiêu hao thời gian niệm lực không có uổng phí. Giết thần nghịch nhận, hạ vị thần nói nghề thần binh, trưởng thành độ, 30/100, thần binh thuộc tính, tăng lên thần thoại cấp bậc nửa đêm lưỡi đao nghề năng lực gấp đôi thần binh thần tính. Âm ảnh thần tính cộng 30, thần thoại, chết thần tính cộng 30, thần thoại, âm ảnh quy luật tăng phúc 30%, chết quy luật tăng phúc 30 thần binh kỹ năng. Giết thần nghịch nhận ngay tức thì cháy hàng loạt thần lực đối với thần thoại quy luật thần thể và thần hồn tạo thành tổn thương to lớn thần binh kỹ năng. Giết thần ảnh tập thông qua âm ảnh vị diện phong tỏa mục tiêu âm ảnh. Thân phận thật sự và âm ảnh thay đổi. Trưởng thành độ 30. Ý nghĩa đây đã là hạ vị nhất đỉnh cấp thần khí. 40-60. Là có thể thành là trung vị thần khí, 70-90, không thể nghi ngờ chính là thượng vị thần khí, còn như 100, vậy cơ bản cũng là thần khí ở giữa đỉnh phong liền liền lời nói dối chi sách cũng không đạt tới. Trình độ này, bình thường mà nói, hạ vị thần khí nhất hơn thêm một chủng quy luật, trung vị thần khí mới có thể dung hợp hai loại quy luật. Giết thần nghịch nhận có thể phá thông thường, hoàn toàn là bởi vì nửa đêm lưỡi đao âm ảnh phân thân nội tình đủ thâm hậu. Chỉ là một sắp chết ngủ say âm ảnh phân thân, là có thể tạo chỉ một cái đỉnh cấp hạ vị thần khí. Như vậy tồn tại, quả nhiên vẫn là chết hết tương đối an toàn. Giết thần ảnh tập, Triệu Mục nhìn về phía thay đổi hết chính phản nghịch nhận thần binh kỹ năng. Cái năng lực này, chính là nửa đêm lưỡi đao giết liền 26 cái thần thoại chân chính dựa vào chỗ. Ở hắn lúc ban đầu đạt được truyền thừa thời điểm, trong truyền thừa theo như lời là 26 vị thần nói xông vào âm ảnh vị diện. Thậm chí chủ động tìm nửa đêm lưỡi đao phiền toái lúc này mới bị giết. Nhưng là trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Những thứ này chẳng qua là nửa đêm lưỡi đao lời nói dối. Sự thật chân tướng là chỉ có số ít mấy cái là thật tự tìm cái chết. Còn dư lại đều là nửa đêm lưỡi đao cưỡng ép đem từng cái thần thoại kéo vào âm ảnh vị diện. Sau đó mượn địa lợi, từng cái săn giết thần thoại, nửa đêm lưỡi đao định tiến hơn một bước. Hắn muốn trở thành là thần thoại trên hoàn toàn thoát khỏi âm ảnh vị diện. Cho nên hắn sáng tạo ra giết thần ảnh tập, cái gọi là giết thần ảnh tập, chính là phong tỏa một cái thần thoại hơi thở, sau đó dùng cái này hơi thở ở âm ảnh vị diện sanh thành cái này thần thoại bóng dáng. Sau đó thông qua âm ảnh vị diện lực lượng đem mắt tiêu thần thoại thân phận thật sự và bóng dáng. Thay đổi, cái năng lực này đặc biệt khủng bố. Ít nhất cũng phải là thần cách cấp bậc 9 hoặc là nắm giữ khắc chế bóng mờ quy luật mới có thể. Miễn tội, nếu không đừng nói là nửa đêm lưỡi đao. Chính là hắn bây giờ chỉ cần bắt được một cái thần cách cấp bậc 8 thần thoại hơi thở. Cũng có thể cưỡng ép đem điều này thần thoại cho kéo vào âm ảnh vị diện. Dĩ nhiên hắn dù sao không phải là nửa đêm lưỡi đao. Thật nếu là làm như vậy thì không phải là săn giết thần thoại mà là bị thần thoại săn giết. Tuy nói như vậy, giết thần ảnh tập cũng đã là đặc biệt kinh người thủ đoạn. Nửa đêm lưỡi đao chính là săn giết thần thoại quá nhiều. Cuối cùng mới bị người lợi dụng lời nói dối thần giết chết. Lời nói dối thần cũng là một con cờ. Đến chết cũng không biết mình bị người lợi dụng. Triệu Mục suy đoán. Chân chính lợi dụng lời nói dối thần giết chết nửa đêm lưỡi đao tồn tại. Rất có thể chính là chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi 6 đại thần cách cấp bậc 9 đại lão. Bọn họ làm sao sẽ trơ mắt nhìn mình thế lực trận doanh thần thoại bị người từng cái kéo vào âm ảnh. Vị diện làm thịt, cái này âm ảnh phân thân chết, nửa đêm lưỡi đao thời gian ngắn sẽ không sống lại, còn như thời gian dài, vậy nói không chừng, bởi vì nếu như hắn là nửa đêm lưỡi đao, chắc chắn sẽ không chuẩn bị một loại sống lại thủ đoạn. Nằm sấp xuống đất ma cái loại đó tồn tại đều có 7 cái hồn khí. Chớ nói chi là nửa đêm lưỡi đao loại này giết liền 26 cái thần thoại quái vật. Cái này nếu không phải ở thế giới luân hồi, Triệu Mục còn thật có chút không dám phá hoại loại này tồn tại sống lại. Bởi vì vạn vừa thất bại thật sẽ chết người. Triệu Mục lấy ra một cái cự thú thú hồn. Đây là tử hồn đăng duy nhất bắt cự thú thú hồn. Phía trên này có cạm bẫy cùng đi săn thần một tia thần hồn và không thiếu thần lực. Dùng cái này đủ làm môi giới ở âm ảnh vị diện sanh thành một cái bẫy cùng đi săn thần bóng dáng. Dĩ nhiên cái này âm ảnh vị diện là phong thần vũ trụ nhỏ, âm ảnh vị diện không phải thế giới luân. Hồi âm ảnh vị diện, nếu như là người sau, cạm bẫy cùng đi săn thần xuất hiện rất có thể kinh động thế giới luân hồi thần thoại. Chính hắn âm ảnh vị diện mặc dù đến nay vậy không phải rất lớn, cũng chỉ đường kính mấy chục triệu. Bên trong, bất quá vây khốn một cái tự mình phong ấn thần thoại hẳn không phải là vấn đề. Hắn bây giờ đã không chỉ là muốn đánh bại cạm bẫy cùng đi săn thần đơn giản như vậy. Hắn muốn dùng tử hồn đăng bắt cạm bẫy cùng đi săn thần. Nếu như có thể thành công, cái này so với được cái gì khen thưởng giá trị cũng làm. Có thể thành công hay không, liền xem giết thần ảnh tập thật lợi hại. Triệu Mục đi tới mình âm ảnh vị diện. Đầu tiên đem trong đó thần thoại lãnh địa chiếm cứ địa phương khép kín. Hắn cũng không muốn một trận đại chiến đánh xuống, kết quả để cho thần thoại lãnh địa bị vết thương. Không ngừng bơm vào âm ảnh nguyên chất. Trong tay một tia thần hồn và thần lực vặn vẹo tạo thành một cái không thấy được khuôn mặt bóng đen. Triệu Mục kích hoạt giết thần ảnh tập, đem giết thần nghịch nhận trở tay đâm vào bóng đen tim. Bóng đen dần dần biến hóa, theo tự thân đồng nguyên tồn tại sinh ra thay đổi. Thay đổi ngay tức thì, giết thần nghịch nhận đánh bay ra ngoài. Triệu Mục nhất thời cảm thấy giết thần nghịch nhận yếu ớt rất nhiều. Chỉ ít vòng 1-2 năm hắn cũng biện pháp thay đổi cái thứ hai thần thoại. Cái này còn là bởi vì là cạm bẫy cùng đi săn thần tự mình phong ấn càng chỉ có thần hồn. Đổi thành chân chính thần thoại thời gian nguội xuống chỉ biết lâu hơn Triệu Mục nhìn xuất hiện. Trước mắt cạm bẫy cùng đi săn thần, thừa dịp hắn còn chưa phản ứng kịp thoáng hiện ở sau lưng đâm ra một đao. Mặc dù hắn đã là theo chết tuyến phá hoại vạn thú đồ đằng từng cái cạm bẫy đồ đằng, nhưng vẫn bị chung quanh dây chuyền kích hoạt cạm bẫy đồ đằng phong tỏa. Nếu như còn ở bên ngoài, hắn lần này cũng sẽ bị cạm bẫy bắt, nhưng là nơi này là do hắn mở ra âm ảnh vị diện. Toàn bộ âm ảnh vị diện lực lượng cũng gia trì ở trên người hắn. Cực hạn cường hóa nửa đêm bí mật đi thuật, để cho hắn ngay tức thì thoát khỏi cạm bẫy dung nhập vào bóng tối. Cạm bẫy cùng đi săn thần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lúc này Triệu Mục thứ 2-3 ám sát vậy theo nhau mà tới. Vẫn là nhằm vào vạn thú đồ đằng, vẫn là thông qua trực tử ma nhãn phá hoại một số cạm bẫy đồ đằng. Cạm bẫy cùng đi săn thần trở tay chính là một đao. Hắn mặc dù không có Triệu Mục cái loại đó trực tiếp giết chết hết thảy thủ đoạn, nhưng là hắn liệp thần mắt như nhau có thể thấy nhược điểm. Mà hắn đối với đi săn phép tắc nắm trong tay càng có thể để cho hắn vung tốc độ đao độ liền quang. Cũng không theo đuổi, Triệu Mục dĩ nhiên vậy không tránh thoát. Cho dù hắn bây giờ cũng đạt tới tốc độ ánh sáng, thiêu đốt phong thần vũ trụ nhỏ. Hơn nữa mạt nhật thánh y trồng lên để cho hắn tốc độ đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Dĩ nhiên nơi này tốc độ ánh sáng chỉ là thuần túy chân không, không có bất kỳ trở ngại điều kiện tiên quyết. Nếu như bị trọng lực, không khí mật độ, không gian mật độ và phe địch quấy nhiễu các phương diện ảnh hưởng, hắn bây giờ nhất hơn cũng chỉ đạt tới 1/3 tốc độ ánh sáng. muốn chân chánh đạt tới tốc độ ánh sáng chỉ có thành là thần thoại, thân thể tiến hóa là quy luật. Thân thể mới có thể làm được, nếu không hắn coi như tăng tốc độ đến tốc độ ánh sáng thân thể cũng sẽ tan vỡ. Cạm bẫy cùng đi săn thần không cùng. Hắn bắn tên và vung tốc độ đao độ chân chính vượt qua tốc độ ánh sáng. Cho nên hắn căn bản không tránh thoát. Nhưng hắn có như nhau so cạm bẫy cùng đi săn thần nhanh hơn. Đó chính là hắn suy nghĩ. Hắn mộng ở giữa suy nghĩ. Hắn dùng phỉ thúy mộng bao trùm chung quanh. Để cho chung quanh tràn ngập mộng cảnh đặc tính. Mượn đối với mộng cảnh nắm trong tay để cho tư duy siêu vượt tốc độ ánh sáng. Mượn hư không mắt bắt cạm bẫy cùng đi săn thần săn đao biến dạng không gian lưỡi đao. Sai một ly và âm ảnh phân thân hoàn thành thay đổi. Âm ảnh phân thân bị giết. Triệu mục bổn tôn một lần nữa từ một hướng khác ám sát. Vô luận cạm bẫy cùng đi săn thần chém trúng triệu mục bao nhiêu lần. Bị xé nát vĩnh viễn đều là âm ảnh phân thân. Nếu như ở bên ngoài, âm ảnh phân thân còn có một cái lần nữa ngưng tụ thời gian. Nhưng nơi này là tự thân mở ra âm ảnh vị diện. Âm ảnh phân thân chỉ cần không phải âm ảnh nguyên chất bị phá hủy là có thể vô hạn sống lại. Nhìn không ngừng bị phá hủy âm ảnh phân thân, cạm bẫy cùng đi săn thần một lần nữa cảm thấy một loại tên là sợ hãi tâm trạng. Đã từng là nửa đêm lưỡi đao, chính là dùng loại phương pháp này đem hắn từng bước một ép đến tuyệt cảnh cuối cùng một đao toi. Mạng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.